là vua giác đấu. Chương 225, cốc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu cuối cùng này. Bổn công chúa dù không hạ được nhưng cũng phải làm Bách Lý Tuyệt Phong ngươi mệt chết. Long Thiên Linh tung ra kim châm cuối cùng. Nàng lập tức lui lại vài bước. Mỗi một bước là một lần lực lượng nàng càng thêm cuồng bạo. Long hồn hàng lâm, long ngâm làm cơ sở. Hư ảnh kim long sau lưng Long Thiên Linh nộ hống. Lao thẳng lên trời cao. Kim long chấn hồn quang. Long Thiên Linh quát lớn. Thủ ấn đánh ra nhanh vô cùng. Giống như nàng mọc ra thêm hàng chục cái tay nữa vậy. Long Thiên Linh này không muốn chiến tiếp sao? Hình như đây là chiêu mạnh nhất trong linh hồn công kích của Long Linh Thần đó. Dùng xong chiêu này, rất có thể Long Thiên Linh sẽ kiệt sức mất. Khán giả không ngừng nghị luận. Đối với những người đi xem thi đấu lâu năm, họ không lạ gì một chiêu này của Long Linh Thần nhất tộc. Kim Long Chấn Hồn Quang là chiêu thức tàn ác nhất của Long Linh Thần về mặt công kích linh hồn. Nếu không động sát ý tuyệt không dùng, mà nếu dùng không đúng cách, nó sẽ là con dao hai lưỡi cắt ngược về phía người dùng. Vì thi triển chiêu này sẽ làm linh hồn lực ảnh hưởng rất lớn. Cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể thi đấu tiếp. Trên đài, các cường giả Long Linh Thần nhất tộc cũng không khỏi thở dài. Chỉ trách tên Bách Lý Tuyệt Phong kia đã là hữu hồn cảnh. Nếu không với thiên phú của thiên linh còn không để ai trong cùng cấp vào mắt. Tộc trưởng à, ta thấy năm nay các thi sinh đều dị thường quái dị. Người có cảm thấy chúng nữ ngồi đằng kia không? Các nữ nhân này vậy mà đối với công kích khủng khiếp của thiên linh lại không có chút bất ngờ nào. Ai, thiên linh xem ra trận này không được rồi. Kim Long bay thẳng lên không trung, khuất sau đám mây dày đặc trên bầu trời. Bách Lý Tuyệt Phong vẫn nhàn nhã đứng đó. Gió lốc quanh người vẫn phiêu phù, song đao cắm trên mặt đấy. Ánh mắt cười nhạt nhìn lên trời cao. Huỳnh huỳnh, bỗng chốc, các đám mây trên không trung dần bị dẫn dắt tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Ẩn hiện trên đó là một đầu Kim Long không ngừng bay lượn. Long Thiên Linh đánh ra một thủ ấn cuối cùng. Sắc mặt nàng lúc này đã tái nhợt hẳn đi. Khóe môi có chút máu đỏ vương ra. Nàng thở hồng hộng chăm chú nhìn hư không. Kim Long chấn hồn quang. Đi cho ta. Chấm. Hai tay Long Thiên Linh phất mạnh một cái. Hư ảnh Kim Long trên không trung cũng triệt để tan biến. Từ trung tâm vòng xoáy tại đỉnh đầu Bách Lý Tuyệt Phong. Một đạo quang trụ cực lớn, lớn đến mức bao phủ toàn bộ võ đài giáng thẳng xuống. Một chiêu này, không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Bách Lý Tuyệt Phong cũng khá bất ngờ. Hắn không hề nghĩ tới một chiêu này lại có phạm vi rộng như vậy. Vốn định tiêu sái né đòn nhưng chiêu này lại bao phủ toàn sân đấu. Có né cũng không cách nào. Hừ, thích thì ngạnh kháng. Bổn công tử còn chưa đặt cái linh hồn công kích này vào mắt. Bách Lý Tuyệt Phong giữ tợn quát. Lực lượng hữu hồn cảnh nhị trọng tràn ra. Hữu hồn dẫn dắt phong nguyên lực tạo thành một màn chắn quanh người. Sau đó linh hồn lực cũng được cô đọng thành một đạo quang cháo hộ thân bọc quanh lớp phong hữu hồn ngưng tụ đó. Quang trụ mang theo toàn bộ linh hồn lực mà Long Thiên Linh hiện có. Nàng thà thua vinh quang chứ không muốn bị hắn xem thường. Nên trận đấu đầu tiên này nàng bất chấp tất cả. Phải dạy cho tên này một bài học. Nhìn thấy Bách Lý Tuyệt Phong bày ra quang cháo. Long Thiên Linh cắn răng phất tay. Quang trụ thu nhỏ phạm vi. Toàn bộ dồn về phía hắn. Từ một đạo quang trụ to lớn nhưng mỏng manh đánh vào toàn bộ phạm vi chiến trường. Giờ đã trở thành một tia linh hồn công kích đậm đặc linh hồn lực và sát khí bắn mạnh về đỉnh đầu Bách Lý Tuyệt Phong. Quang trụ và hộ thân cháo của cả hai va chạm. Long Thiên Linh lại âm thầm kết xuất một thủ ấn với tốc độ vô cùng thong thả. Quang trụ vẫn không ngừng công phá trên đỉnh đầu của Bách Lý Tuyệt Phong. Lực lượng hộ thuẫn của hắn vẫn duy trì hùng hậu. Hoàn toàn không chút ảnh hưởng nào. Chiêu này rất khá a, Bách Lý Tuyệt Phong cảm thán gật đầu. Chiêu này quả thật sát thương cực lớn. Nếu không phải hắn là hữu hồn cảnh nhị trọng thì có lẽ sẽ khá chật vật. Long Thiên Linh hiện tại đã không còn chút khí lực. Nàng lảo đảo lùi về sau ba bước mới bình ổn lại thân thể. Quang trụ đã dần dần tiêu tán. Lực lượng của nàng đã không trụ được nữa. Bách Lý Tuyệt Phong cảm nhận quang trụ trên đầu đang dần yếu đi. Hắn cười lạnh không thôi. Vài hơi thở sau, Long Thiên Linh đã không còn có thể duy trì được nữa. Nàng ngồi xuống sàn đấu thở dốc. Quang trụ cũng hoàn toàn tiêu tán. Quang cháo phòng hộ trên người Bách Lý Tuyệt Phong cũng mở ra. Hắn cười ha hả nhìn Long Thiên Linh. Chiêu này của ngươi rất khá nha. Ta cũng hao tổn hết một thành linh hồn lực mới có thể chống cự. Xem như ngươi thực sự có tài năng đấy. Bách Lý Tuyệt Phong khoanh tay. Ánh mắt đầy khinh thường. Còn chiêu gì nữa không? Tung ra hết đi. Xem ra Long Linh Thần chỉ có thế. Cuồng ngạo. Hết sức cuồng ngạo. Bách Lý Tuyệt Phong thành công chọc giận toàn bộ tộc nhân Long Linh Thần đang cổ vũ. Long Thiên Linh không nói gì. Miệng vẫn lẩm nhẩm khẩu quyết. Bách Lý Tuyệt Phong vẫn không nhúc nhích. Hờ hững nhìn xem nàng muốn làm trò khỉ gì. Phía trên khán đài, các khán giả ánh mắt khẽ biến đổi. Phong Linh Nhi, chúng nữ Phượng Yên Đan, Long Ngạo Thiên và Lân Kiêu Hùng cũng khẽ biến. Bong, một thanh âm vô cùng sống động vang lên. Cảnh tượng này thật dọa người. Khiến cho ai cũng trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Bách Lý Tuyệt Phong bị một khối cầu to tướng từ trên trời rơi xuống nện thẳng vào đầu. Quả cầu này dường như làm từ sắt nguyên chất. Cực kỳ to lớn. Nó hoàn toàn là một cục sắt vô chi. Không mang theo chút khí tức dao động nào. Cũng vì thế mà Bách Lý Tuyệt Phong mới không cảm nhận được nó đang rơi xuống. Thế là hắn bị một cục sắt to như một cái nhà đập mạnh vào đỉnh đầu. Sau đó bị nó đè luôn không thấy bóng dáng. Chỉ vài giây sau, cục sắt nổ tung. Bách Lý Tuyệt Phong giận dữ đứng dậy. Tay khẽ xoa xoa đầu. Người muốn chết sao? Bách Lý Tuyệt Phong quát lớn. Một quả cầu sắt kia đối với hắn chẳng thấm vào đâu. Nhưng ý nghĩa có nó lại chẳng khác gì một cái bạt tai vào mặt hắn. Long Thiên Linh mỉm cười. Nàng đứng dậy nói. Ta nhận thua. Bách Lý Tuyệt Phong còn đang định lao đến vả mặt nữ nhân bố láo này một cái. Bất chợt hắn dừng lại. Long Thiên Linh đã nhận thua. Nếu hắn vẫn tiếp tục động thủ sẽ phạm luật. Đại hội này do toàn bộ Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo và Tứ Linh Thần đồng thành lập nên hắn không thể quá ngông cuồng. Phá luật sẽ không ai dung túng cho hắn được. Long Thiên Linh, ngươi được lắm, bổn công tử nhớ kỹ. Bách Lý Tuyệt Phong gằn từng chữ, oán hận nhìn Long Thiên Linh. Long Thiên Linh không nói gì, chỉ mở miệng trêu tức. Vốn dĩ ta đã không phải đối thủ của ngươi. Bất quá không ngờ đệ nhất thiên kiêu của Bách Lý gia tộc lại có kinh nghiệm chiến đấu kém như vậy. Bị ta cốc đầu một cái nha. Cũng không đợi, Bách Lý Tuyệt Phong kịp nói thêm câu nào. Long Thiên Linh đã nhảy thẳng xuống đài. Đi về ghế ngồi của mình. Thiên Linh công chúa đánh đẹp lắm. Cú nện đó thật bất ngờ nha. Chúng nữ không ngừng vỗ tay khen ngợi nàng. Long Thiên Linh cũng mỉm cười. Cái đó cũng không hẳn là nện thông thường đâu. Long Ngạo Thiên nói. Hà, là sao? Chúng nữ liền nhìn sang tên này. Kể cả Lân Kiêu Hùng cũng không ngoại lệ. Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ giải thích. Muội muội cũng thật là. Khối sắt đó không phải tự dưng mà có a. Để gọi ra được một khối kim loại lớn như vậy. Mọi người nghĩ kết hồn cảnh có thể sao? Mọi người lúc này mới nhận ra. Kết hồn cảnh làm sao có thể dùng kim nguyên lực ngưng tụ ra sắt thép thực thể. Là do ta lúc nãy cưỡng ép thúc dục bí pháp. Trong thoáng chốc nhảy vọt một cảnh giới nên tranh thủ chút thời gian hắn đang kiêu ngạo nện cho một cú. Long Thiên Linh mỉm cười. Nàng nói tiếp, Nhưng mà cái giá phải trả cũng không phải rẻ. Ta kiệt sức quá rồi. Có lẽ phải điều tức vài canh giờ mới có thể khiêu chiến tiếp được. Chúng nữ nhìn Long Thiên Linh. Sau đó nhìn qua Lân Kiêu Hùng. Thấy ánh mắt hình viên đạn của các nàng. Lân Kiêu Hùng sửng sốt vội vàng nói. Rõ rồi, ta hứa sẽ không khiêu chiến nàng đâu. Nếu có sẽ là trận cuối cùng. Cùng lúc đó, Bách Lý Tuyệt Phong điên tiết thở phì phò. Còn tiện nhân Long Thiên Linh, dám cả gan gài bẫy bổn công tử. Bổn công tử không bỏ qua việc này đâu. Hắc Y trưởng lão liền công bố kết quả. Kết quả trận đầu tiên, Bách Lý Tuyệt Phong một trận thắng, Long Thiên Linh một trận thua. Xin hỏi Bách Lý công tử muốn nghỉ ngơi hay tiếp tục khiêu chiến? Bách Lý Tuyệt Phong không chút suy nghĩ, liền quát lớn, ta khiêu chiến tiếp, Long Ngạo Thiên, ngươi lên đây cho ta. Chấm, cách chương.